Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên cả đám chỉ nhớ được giây phút này, còn lúc món ăn mang lên thì đã sớm quên mất ý nghĩa ban đầu là gì. Chỉ biết tập trung vào mỹ vị mãi đến khi ăn xong mới biết bánh quế hoa là 30 người đầu tiên mới có. Nhóm họ đã mất suất tặng rồi, quả nhiên cái gì càng quý thì càng hiếm. Bây giờ nghĩ lại buổi trưa tôi chỉ cần 2 miếng đã ăn hết bánh mất rồi. Còn chưa kịp cảm nhận được hương vị gì, đúng là không biết thưởng thức. Chỉ nhớ thật thơm thật ngon thôi. Được rồi đó, mai, ít ra cô cũng được ăn thử. Còn chúng tôi là phải đến mùa quế hoa trong vườn của chủ quán ra hoa có mới được thưởng thức đây này. Vân Mộng Hạ Vũ, nhưng mà ăn rồi bây giờ không được ăn nữa mới càng không chịu được đó. Ít nhất với ai chưa ăn thì sẽ không có đau khổ dằn vặt như tôi. Cảm nhận của Như Mai không phải là cô đơn. Buổi tối lúc mọi người ăn uống no say nằm trên giường nghỉ ngơi, bắt đầu lấy điện thoại ra tám chuyện hóng tin. Đây là thời gian thu thập tin tức trong ngày ở Hoành Điếm. Nhóm người có cảnh quay cả ngày đều bù đầu trong phim trường, đồ ăn cũng là nhờ đoàn làm phim đặt hộ. Cho nên đột nhiên trong Weibo Hoành Điếm chạm nổi lên một bài đăng khiến mọi người chẳng hiểu chuyện gì xảy ra hết. Đàm Gia Mỹ thực chi chiến, là cái quỷ gì vậy? Ai nghĩ ra cái tên buồn cười như thế chứ? Chi chiến gì ở đây? Không ít người cũng có suy nghĩ như vậy nên đã nhấp vào xem, nhưng vừa mới vào thì họ đã hối hận rồi. Bây giờ là 10 giờ gần 11 giờ đêm, đêm khuya thanh vắng như thế này mà hình ảnh món ăn đập thẳng vào mắt thì ai chịu được? Ai thất đức như vậy, có để cho người ta ngủ không? Đã vậy phía dưới còn có người dụng tâm miêu tả kỹ lưỡng món ăn, gần như vận dụng hết vốn liếng thơ văn đã học ra dùng, làm người xem không điều khiển được tuyến nước bọt, mai. Hình ảnh bánh quế hoa, hình ảnh đậu hũ nhất phẩm, tôi dám vỗ NGC tự tin tôi là một trong top 30 người ăn đầu tiên ở Đàm Gia. Nhìn bánh quế hoa là biết nhé, gâu, hóa ra vị này chính là một trong 30 người đã cướp mất bánh quế hoa của tôi chính là người thứ 31 đây. Hình ảnh sườn hầm sốt vang, nhưng mà món sườn bò hầm sốt vang này ngon CHET đi được. Cả khoang miệng đều là vị thịt mềm mịn mọng nước, nước sốt đậm đà hòa quyện với cơm trắng phải gọi là cực phẩm nhân gian. Hu giờ nghĩ tới lại thèm, mai nhất định sẽ ăn tiếp. Khả lộ, gâu hóa ra cũng có người cùng fandom với mị. Hình ảnh bánh, hình ảnh sườn, tối nay ăn lại lần hai vẫn thấy rất ngon, sẽ ăn cho đến khi nào chán mới đổi món khác được. Hiện tại sườn hầm sốt vang vẫn là đỉnh lưu gây nhung nhớ trong lòng mị. Vô địch thiên hạ không đối thủ. Gâu, khả lộ miêu tả hay đó, sườn xứng đáng là đỉnh lưu của các món ăn ở Hoành Điếm. Thậm chí còn ngon hơn kim bài ở Nhất Ẩm Lâu. Cách chương.